Bất diệt bá thể quyết, chương 1285, chuẩn đế chiến. Góc truyện audio.com, chấn, Huyễn Diêm La tay phải đè ép, lòng bàn tay chuông đồng ngã úp mà xuống, hướng phía Chử Vĩ, Mộ Phong trấn áp tới. Chuông đồng mặt ngoài bạo phát ra như xanh biếc như ngọc bích quang mang. Mà lại chuông đồng cũng càng ngày càng khổng lồ, nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn. Một cỗ mênh mông mà kinh khủng khí tức, tự chuông đồng bên trong phát ra mà ra, cái kia khủng bố lực lượng bộc phát ra, khiến chung quanh rất nhiều người cũng vì đó kinh hãi. Lấy Chử Vĩ tốc độ, tự nhiên có thể tránh thoát chuông đồng, nhưng hắn muốn đưa tay mang Mộ Phong rời đi, lại chậm trễ thời gian, tất nhiên không kịp đi, nhưng hắn nếu là một mình đi, Mộ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chử Vĩ đôi mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, chân tay hắn đạp mạnh, nhảy lên một cái, hai tay hoành nắm đại phủ, hướng dơ lên lên, cứ như vậy cản tại Mộ Phong phía trên cùng chuông đồng hung hăng đụng vào nhau. Phốc phốc, chuông đồng tựa như núi cao nặng nề, chấn áp tại đại phủ bên trên, kinh khủng sức lực bộc phát ra, khiến Chử Vĩ lần nữa nhả ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Chử Vĩ, ngươi nhất định phải chết. Khi Chử Vĩ cùng chuông đồng rằng có thời gian, Mộ Trạch đề thương mà đến, người theo thương động, đâm về Chử Vĩ mi tâm. Không được, xong, Chử Vĩ nhìn xem cái kia càng ngày càng gần mũi thương. Tâm triệt để chìm vào thung lũng, biết một kích này hắn tránh không khỏi. Trừ phi hắn mặc kệ Mộ Phong chết sống, mà Huyễn Diêm La cùng Mộ Trạch hai người chính là đoán chắc Mộ Phong là Chử Vĩ uy hiếp. Cho nên khắp nơi thông qua Mộ Phong đến nhằm vào Chử Vĩ, khiến Chử Vĩ khắp nơi bị quản chế. Phụ cận rất nhiều thế lực cường giả trông thấy một màn này, đều là âm thầm than thở. Biết hôm nay sẽ có một vị chuẩn đế vẫn lạc, một đạo đen nhánh mang bỗng nhiên mà tới, cùng Mộ Trạch trường thương hung hăng đụng vào nhau, trong không khí nổ tung trận trận oanh minh năng lượng, chợt Mộ Trạch không khỏi lui ra phía sau hơn 10 bước. Nhìn thẳng phía trước bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, đây là một bộ giống như thây khô nam nhân, xõa tóc dài, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, thân bên trên tán phát ra khí tức lại không thể so với Mộ Trạch hắn yếu nhược bao nhiêu. Hắn chính là Thôi Trác, hắn cùng Mộ Trạch đồng dạng là lui ra phía sau hơn 10 bước, phương mới đứng vững thân hình, tại Vũ Hồng Hy. Huyễn Diêm La cùng Mộ Trạch ba người rời đi chuẩn đế mộ không bao lâu. Thôi Trác cũng là ẩn nấp khí tức đi theo ra ngoài. Chỉ là hắn một mực đều tránh tại hố trời bên trong. Cho nên tất cả mọi người cũng không phát hiện mà thôi. Nguyên bản, hắn định tìm cơ hội thừa dịp tất cả mọi người không chú ý vụng trộm chạy đi. Dù sao hắn cho rằng Mộ Phong có ma kiếm tại tay, tự thân an toàn sẽ không có vấn đề gì, nhưng chỗ nào nghĩ đến, Huyễn Diêm La thủ đoạn như vậy quỷ dị khó lường, thế mà thi triển huyễn cảnh lập tức để Mộ Phong đám người đều lâm vào huyễn cảnh bên trong mà không biết. Đánh mất sức phản kháng, hiện tại, Thôi Trác lại là Mộ Phong nô bộc, một khi Mộ Phong bỏ mình, hắn cũng muốn xong đời, cho nên hắn trực tiếp liền xuất thủ. Nhân quảng cáo lại là một vị chuẩn đế. Ngươi là ai? Mộ Trạch con ngươi thu nhỏ lại, nhìn trước mắt tóc dài thây khô, sắc mặt khó coi nói. Huyễn Diêm La, Vũ Hồng Hy hai người cũng đồng dạng kinh đến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên xuất hiện một vị chuẩn đế đánh lui Mộ Trạch. Là hắn, Vũ Hồng Hy nhìn kỹ mắt, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn nhận ra cái này tóc dài thây khô không phải là phần mồ mà chủ nhân Thôi Trác sao? Lúc trước hắn dù lão tổ đến chuẩn đế mộ cùng Thôi Trác hiệp nói chuyện hợp tác sự tình. Hắn mặc dù không gặp qua người này, nhưng cảm nhận được người này khí tức, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này không người không quỷ gia hỏa. Chính là cái kia một mực không về hắn tin tức Thôi Trác. Thôi Trác, ngươi đang làm cái gì? Trước đó vì sao một mực không về ta tin tức, còn có ngươi vì sao muốn ra tay giúp cái này Mộ Phong? Vũ Hồng Hy nhìn về phía Thôi Trác, truyền âm tức giận nói. Thôi Trác lạnh lùng nhìn Vũ Hồng Hy một chút, truyền âm trả lời, Vũ Hồng Hy, ta cũng không phải ngươi thủ hạ, ta làm việc còn cần đi qua đồng ý của ngươi. Thật sự là buồn cười. Vũ Hồng Hy sững sờ, chợt giận dữ, gia hỏa này rõ ràng sai, thế mà không biết hối cải. Thật sự là tức chết hắn. Thôi Trác, ngươi chọc giận ta, ta cùng lão tổ Tân Tân khổ khổ vì ngươi chuẩn bị cái này chuẩn đế mộ chi tranh. Vì chính là che giấu tai mắt người để ngươi khôi phục. Nhưng ngươi lại chính mình phá làm hỏng quy củ. Vậy cũng đừng trách ta. Vũ Hồng Hy truyền âm xong, vừa sải bước ra, khí thế mạnh mẽ bạo dũng mà ra, giống như thủy triều lan tràn mà đến, đều khóa ổn định ở Thôi Trác trên người. Hồng Hy bệ hạ muốn xuất thủ rồi. Hố trời phụ cận, đám người đều là ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới lúc đầu một mực khoanh tay đứng nhìn Vũ Hồng Hy. Thế mà cũng dự định xuất thủ. Mộ Trạch, Huyễn Diêm La cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hai người tâm tư cẩn thận, không khỏi mắt nhìn Thôi Trác. Bọn hắn ẩn ẩn đoán được Vũ Hồng Hy xuất thủ hẳn là cùng cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa có liên quan. Mộ Trạch huynh, người này giao cho ta đi. Người tiếp tục đối phó Chử Vĩ bọn hắn. Vũ Hồng Hy nhìn Mộ Trạch một chút, vừa sải bước ra, xông về Thôi Trác, mà lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện một thanh lóe ra ngũ quang thập sắc bảo kiếm. Thôi Trác sắc mặt biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới Vũ Hồng Hy thế mà không chút do dự ra tay với hắn. Vậy hắn lần này xuất thủ há không phải là không có ý nghĩa? Nhân quảng cáo nghĩ tới đây, Thôi Trác không tiến ngược lại thụt lùi, chụp vào Mộ Phong, liền dự định chạy khỏi nơi này. Hiện tại, hắn cùng Mộ Phong chính là chủ tớ quan hệ. Mộ Phong một chết, hắn cũng muốn xong đời. Hắn liều chết cũng nhất định phải bảo hộ Mộ Phong. Hừ, muốn cứu người, không có cửa đâu. Mộ Trạch lạnh hừ một tiếng, thương như du long, đâm thẳng mà ra, làm cho Thôi Trác đành phải liền lùi lại. Mà một bên khác Chử Vĩ thì là cùng Huyễn Diêm La tại giằng co. Căn bản không dứt ra được tới. Mà Thôi Trác bỏ qua lần này cơ hội, liền rốt cuộc không có cơ hội tiếp xúc Mộ Phong. Bởi vì Vũ Hồng Hy đã vọt tới, tản ra ngũ quang thập sắc bảo kiếm giữa trời chém xuống. Mang bọc lấy bá đạo quang chi đế vực, hung hăng oanh trên người Thôi Trác. Thôi Trác bất đắc dĩ, song đao đưa ngang trước người. Đồng dạng là bạo phát ra đế vực, cùng Vũ Hồng Hy lớn đánh nhau. Hai người chiến đấu động tĩnh rất lớn, trong hư không hóa thành từng đạo tàn ảnh. Chung quanh rất nhiều cường giả thậm chí đều thấy không rõ hai người giao chiến thân ảnh. Chỉ có thể nghe thấy trong hư không không ngừng vang lên nổ đùng cùng tự trong bóng tối không ngừng sáng lên vô số tia lửa. Chử Vĩ, lần này không ai có thể giúp ngươi. Chết đi, Mộ Trạch nhếch miệng cười một tiếng, đề thương trùng sát mà đi, lần nữa trực chỉ Chử Vĩ mi tâm, hắn có thể trông thấy Chử Vĩ đôi mắt bên trong vẻ tuyệt vọng. Cái này khiến Mộ Trạch trong lòng vui sướng không thôi, chém, khi trường thương sắp ngang qua nhập Chử Vĩ mi tâm, đem một thương nổ đầu thời gian, một đạo lãnh đạm thanh âm từ trong hư không vang vọng, nhưng thấy phía dưới Mộ Phong. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, chợt một đạo đen nhánh ma kiếm tự trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Mang bọc lấy ma khí ngập trời, chém xuống dưới, ma kiếm rơi tại trường thương mũi thương. Chợt Mộ Trạch hoảng sợ phát hiện, hắn chuẩn đế khí cấp bậc trường thương mũi thương gãy mất. Một cỗ vô song lực lượng theo thân thương lan tràn tới, khiến hắn không tự chủ được liền lùi lại hơn 10 bước. Ngay sau đó, tràn đầy khủng bố ma khí kiếm quang như một đạo tia chớp màu đen. Đối với Mộ Trạch theo đuổi không bỏ, lần nữa chém ngang mà đến. Mục tiêu rõ ràng là Mộ Trạch đầu lâu. Mộ Trạch sắc mặt đại biến, lần nữa bay ngược, đem thân pháp phát huy đến cực hạn. Phốc phốc, nhưng đạo kiếm quang này càng nhanh, nháy mắt xuyên thủng Mộ Trạch cánh tay phải, đem cánh tay của hắn sóng vai chém xuống dưới. A ta tay, Mộ Trạch bay ngược đến mấy trăm mét có hơn, lúc này mới phát hiện, cánh tay phải của hắn không gặp, máu tươi tự miệng vết thương dâng trào mà ra, vẩy xuống toàn bộ bầu trời. Ngươi, Mộ Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía ánh kiếm màu đen này đầu nguồn thời gian. đôi mắt trừng lớn tròn vo, tràn đầy không thể tin. Cách chương.